Trở lại 1998, chương 259, trả giá, 3 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, từ đồng đạo lạnh lùng lại nhìn chòng chọc mập mạp này một hồi. Mới một lần nữa mở miệng, mở cửa đi, để cho chúng ta nhìn một chút nhà ở. Há, hảo, hảo, Hồ Ca liền vội vàng đáp lời. Cầm chìa khóa liền bước nhanh về phía trước đi mở cửa. Mở trước cửa, còn lặng lẽ lau trên trán mồ hôi. Thật ra thì, nếu không phải từ đồng đạo biết rõ bây giờ mua bộ phòng này, đem tới tăng giá trị không gian tuyệt đối to. Liền hướng mập mạp này mới vừa rồi miệng thúi. Hắn tuyệt đối quay đầu liền đi. Căn bản không khả năng suy nghĩ thêm mua bộ này phòng. Nhưng bây giờ mà. Hắn ngược lại càng muốn đem bộ phòng này mua, tránh cho bộ phòng này vạn nhất trong thời gian ngắn bán không được. Đem tới khiến mập mạp này kiếm được càng nhiều. Cửa mở ra, Hồ Ca sắp xếp một nụ cười xin bọn họ đi vào. Từ đồng đạo một người một ngựa, ở cát lương hoa, từ đồng lộ vây quanh, đi vào chỗ ngồi này viện, vừa đi vào bên trong. Hắn thích ngôi viện này. Bởi vì trong nhà này thật cố gắng, độ sâu nhất loạt có 7-8 mét, rộng lại có 12-13 cm. So với tối hôm qua cắt lương hoa cùng từ đồng lộ với hắn miêu tả còn phải biến đổi một ít. Đối diện viện môn bên kia, có nhất lưu 3 gian gạch đỏ phòng. Khối này 3 gian là phòng chính, độ cao còn có thể. Từ đồng đạo liếc mắt phòng này tường ngoài độ cao chắc có hơn 3 mét. Đầu trái nhà lời nói liền cao hơn. Phòng linh, liếc mắt nhất loạt có vài chục năm dáng vẻ. Ở nơi này 3 gian phòng chính bên trái. Còn có 3 gian lùn một đoạn phòng. Chắc là cắt lương hoa ngày hôm qua nói phòng bếp. Nhà xí cùng phòng chứa đồ lặt vặt rồi. Những thứ này đều chỉ có thể nói tạm được. Để cho từ đồng đạo hài lòng là cửa phòng bếp cách đó không xa. Lại có một cái giếng. Bên cạnh giếng, còn có một chiếc cối đá. Trừ lần đó ra, viện tử này bên phải trồng chừng mấy cây quả nho. Dựa vào viện môn bên này dưới chân tường, còn có một cây cây táo ta cùng một cây cây hồng. Chính là kia hai dưới gốc cây. Đống một nhóm rách nát, giống chai bia, dịch lạp quán, phá đồng lạn thiết những món kia. Những thứ này chắc là cắt lương hoa nói cái đó đã qua đời lão quang côn. Khi còn sống ở bên ngoài nhặt được, bàn tử Hồ Ca dẫn từ đồng đạo bọn họ ba. Trước sau nắm 3 gian phòng chính, cùng phòng chính bên cạnh 3 gian phòng đều thấy một lần. Sát bên phòng bếp là phòng chứa đồ lặt vặt. Phòng chứa đồ lặt vặt bên cạnh là nhà xí. Nhà xí cũng không có cùng phòng bếp sát bên. Một điểm này khiến từ đồng đạo khẽ gật đầu, tâm lý hài lòng, ho khan, nhà ở ta đều mang bọn ngươi nhìn rồi. Các ngươi, thật muốn mua sao? Mấy người đứng ở trong sân, Hồ Ca ho nhẹ một tiếng, đưa tới nhà chú ý sau. Biểu tình hơi lộ ra khinh thường hỏi, từ hắn không nhịn được trên nét mặt đến xem. Phỏng chừng hắn vẫn là chưa tin từ đồng đạo bọn họ ba có thể mua được bộ phòng này. Cũng không trách hắn mắt chó coi thường người khác. Dù sao, người bình thường người nào sẽ tin tưởng ba cái trên dưới 20 tuổi hòa tử. Đầu năm nay có thể xuất ra 30.000 đồng tiền. Mua như vậy một sáu phòng. Nếu là từ đồng đạo quần áo bọn hắn gọn gàng. Nhìn qua rất có tiền. Đây cũng là thôi. Mấu chốt là bọn họ ba nhân mặc, ăn mặc đều rất phổ thông. Huynh đệ ba không một cái nhìn giống như là có tiền. Cũng liền khó trách vị này Hồ Ca không nhịn được. Muốn sớm một chút đem bọn họ đuổi đi. Cát lương hoa cùng từ đồng lộ theo bản năng nhìn về phía từ đồng đảo. Phòng này rốt cuộc có mua hay không? Chủ yếu vẫn là nhìn từ đồng đảo ý tứ. Hai người bọn họ cũng không tiền mua nhà. Từ đồng đạo dương mắt nhìn hướng Hồ Ca. Thấp nhất giá bao nhiêu có thể bán? 30.000. Hồ Ca há mồm liền ra. Một chút đều không mang do dự. Cái giá này cùng cắt lương hoa nói cho từ đồng đạo. không có xuất nhập, nhưng mua phòng ốc, nào có không trả giá. Từ đồng đạo, 10.000 có bán hay không? Hồ ca cười khúc khích. Vi Vi liếc mắt, đưa tay tỏ ý viện môn bên kia. Các ngươi hay là đi thôi. Không có tiền mua liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta rồi. 10.000, ha ha, các ngươi thật có 1.000.000 tệ tiền sao? Đi thôi đi thôi. Hắn dù sao cũng là một chừng 40 tuổi niên nhân. Vừa mới ở phía ngoài cửa viện bị từ đồng đạo bọn họ buộc nói xin lỗi. Nhưng muốn cho hắn liền triệt để như vậy sợ từ đồng đạo bọn họ ba. Đó là tuyệt đối không thể nào. Nơi này cũng không phải là vùng khác. Nhà hắn ngay ở bên cạnh. Có mấy người hội tại của nhà sợ người xa lạ. Mới vừa rồi ở ngoài cửa viện. Hắn sở dĩ nói xin lỗi. Bị từ đồng đạo bọn họ ba sợ hết hồn là một mặt. Mặt khác chủ yếu vẫn là chính hắn cũng ý thức được mình đương thời quả thật nói sai. Đuối lý, mà bây giờ mà, hắn nói không sai lời nói. Không đuối lý, dĩ nhiên là không sợ từ đồng đạo bọn họ. Đánh trong đáy lòng, hắn vẫn là chưa tin từ đồng đạo bọn họ ba có thể mua được bộ phòng này. Thậm chí đều không tin bọn họ ba nhân có thể kiếm ra 1.000.000 tệ tiền đến. Đầu năm nay, người trưởng thành phổ thông một ngày cũng liền kiếm 20-30. Có thể một ngày kiếm 50 trở lên. Kia đều thuộc về tiền lương rất cao. Giống từ đồng đạo bọn họ cái tuổi này hòa tử. Bộ trên phân thân móc rỗng. Đều khó khăn móc ra mấy trăm khối đến. 1.000.000 tệ. Một ít gia đình toàn bộ gia sản đều không nhiều như vậy. 12.000. Ngươi 12.000 có thể bán lời nói. Ta hôm nay liền có thể đưa tiền. Từ đồng đạo lại tăng thêm 2.000. Cùng sử dụng tiền mặt đến gia tăng tiền đặt cuộc. Hồ ca nhướng mày một cái. Lại quan sát trên dưới từ đồng đạo hai mắt. Khẽ cười một tiếng. Lắc đầu. Hỏa tử. Như ngươi vậy bắt ta đùa cợt chơi đùa có ý tứ sao? Ta mới vừa rồi ở bên ngoài là nói sai. Nhưng ta đã với các ngươi nói xin lỗi. Các ngươi vẫn còn ở nơi này bắt ta làm trò cười làm gì? Đi thôi đi thôi. Các ngươi muốn là thật tâm muốn mua. Ta cũng không cần các ngươi 30.000 rồi. Liền 20.000. Các ngươi hôm nay nếu có thể cho ta nắm 20.000 tới. Bộ phòng này ta liền làm chủ bán cho các ngươi. Ha ha, ta nắm lời đã nói đến đáy. Các ngươi không phản đối chứ? Đừng nói nhảm chúng ta sẽ không. Ngươi chắc chắn 20.000 liền bán. Từ đồng đạo đột nhiên đánh gãy hắn. Nghiêm túc hỏi. Hồ ca chưa nói xong lời nói bị ngăn ở yết hầu. Chân mày liền lại nhíu. Hắn nhìn chằm chằm từ đồng đạo biểu tình nhìn kỹ chốc lát. Bỗng nhiên nhẹ rên một tiếng. 20.000 liền bán. Khẳng định bán. Chỉ cần các ngươi hôm nay có thể nắm 20.000 tiền tới. Bộ phòng này ta liền bán các ngươi. Làm sao? Ngươi thật là có à? Hắn ở mang từ đồng đạo quân. Hắn đây là đốc định từ đồng đạo khẳng định không lấy ra được 20.000 khối. Cho là nói như vậy. Là có thể đem từ đồng đạo bọn họ ba đuổi đi. Từ đồng đạo cười, Cát Lương Hoa cùng từ đồng lộ cũng cười. Ba người cười mập mạp này đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không biết được khối này ba người trẻ tuổi đang cười cái gì. Các ngươi cười cái gì? Hắn không nhịn được hỏi. Từ đồng đạo, ta nghe nói phòng này không phải là do một mình ngươi thừa kế. Chủ nhà còn có ai? Làm phiền ngươi đi đem bọn họ đều gọi qua. Chúng ta dành thời gian ký hợp đồng. Làm thủ tục đi. 20.000 đồng tiền. Lập tức làm phiền ngươi môn phái một người theo chúng ta đi ngân hàng chuyển cái sổ sách. Chứ, chuyện này, ngươi không đang nói đùa chứ. Ngươi thật có 20.000 đồng tiền. Ngươi thật mua ta phòng này. Hồ ca lấy làm kinh hãi. Vừa nói. Hắn biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc. Ta nhưng cảnh cáo các ngươi a, ta mấy cái huynh đệ đều tại nhà. Các ngươi nếu là dám lấy chuyện này gạt ta, các ngươi hôm nay cũng đừng muốn nhẹ nhàng thoải mái đi. Cát Lương Hoa không nhịn được, cười nói, Hồ ca, ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ, người nào có thời gian cùng ngươi ở nơi này đùa, ta đã sớm theo như ngươi nói, ta đây biểu đệ là có thể đương ra làm chủ, 20.000 đồng tiền hắn khẳng định cầm ra được, bây giờ chúng ta chỉ sợ ngươi Hồ ca nói chuyện cùng thúi lắm tựa như, nói không tính. Ta hỏi ngươi một lần nữa a, ngươi chắc chắn phòng này 20.000 đồng tiền có thể bán. Ngươi nói chắc chắn sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.